Cải tà khó quy chính. Chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, cực mạnh, Tô Thiết được giải thoát giống như mãnh hổ. Rất ba chấm, Yêu Hỉ rõ ràng cảm nhận được giữa chân của mình bị vật cứng chống đỡ. Nhiệt năng khiến cơ thể nàng không nhịn được co rúm lại một chút. Yêu Hỉ, đến lượt ta vừa nói. Hắn đem trường thiết ngang nhiên đứng thẳng chống đỡ ở giữa hai chân nàng. Chỗ mềm mại kia làm thân thể hắn run lên, bàn tay kiềm chặt lấy hông của nàng, tay kia cũng không rảnh rỗi nghịch qua làn da bạch ngọc không tì vết của nàng. Hắn đem bàn tay di chuyển đến tiểu thí thí trắng noãn đầy co giãn. Sau đó hắn một đường hướng đến bắp đùi của nàng ma sát. GT, cách chương.